Khế ước hôn nhân, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vứt điện thoại sang một bên, chạy đi thay quần áo tươm tất, make up nhẹ nhàng sẵn sàng xuống phố tong người, tuy vẫn còn mệt lắm, nhưng đâu thể nào nằm đó nhìn ngắm hắn và Khả Vi đi với nhau. Tôi bước loạng choạng xuống cầu thang. Đúng lúc muốn làm những điều quan trọng thì bệnh đổ dồn xuống. Vừa mở cổng, Thiên Khang đã xuất hiện trước mặt, mặt lo lắng, Hạ có sao không? À, Hạ không sao, Khang đến đây làm gì vậy? Thiên Khang cầm trong tay cả đống thuốc vừa mua ở tiệm đưa cho tôi. Cậu ấy thở hổn hển vì sợ không mang thuốc đến kịp, nhưng khi nhìn thấy tôi ổn như vậy, cậu ấy cũng yên tâm được phần nào. Hạ định đi đâu sao? Khang đưa Hạ đi, tôi chẳng ngần ngại mà ngồi ngay ngắn trên xe Thiên Khang. Cậu ấy ấm áp như một mặt trời nhỏ bé trong tiềm thức của tôi. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, không lúc nào cậu ấy không đối xử với tôi như người trong gia đình. Sao Khang biết Hạ ở nhà? Tôi bộc trực hỏi, có bao giờ Hạ tắt định vị đâu? Tôi quả là ngốc thật, tôi quên rằng ngày trước khi vừa mới vào cấp 3 học sợ đi lạc nên tôi nhờ Thiên Khang cài định vị điện thoại tôi với cậu ấy lại, để khi tôi nhỡ có lạc thì cậu ấy sẽ chạy đến tìm ra tôi. Tôi chỉ cất tiếng cười trừ, ngốc đến nỗi này rồi thì chẳng còn thuốc nào mà chữa nổi. Tại khu trung tâm, Khả Vi đi cùng với Tôn Phong. Phong nè, vào đây cho Vi xem thử mấy bộ váy này nha. Cùng lúc đó tôi và Thiên Khang bước vào trong đây. Chúng tôi đối mặt nhau. Khả Vi có chút bất ngờ. Lớp trưởng và Diệp Hạ cũng ở đây à? Tôn Phong nói không sai, hôm nay hắn đúng là có hẹn với Khả Vi. Tụi mình đi chơi cho khuây khỏa đó mà. Tôi giả vờ nói giọng ngọt ngào. Xem ra bệnh này cách chữa nhanh nhất là nhờ vào lớp trưởng hết nhỉ. Tôn Phong bắt đầu có chút nghiêm giọng. Khả Vi đi vào trong thử quần áo, tôi cũng vậy, đi xung quanh xem những bộ nào dễ thương nhất chọn ngay cho mình. Khang thấy hợp với Hạ không? Tôi xoay vòng, hình như hơi hở, Hạ xem bộ khác thử đi. Phong thấy Vi mặc ok chứ? Khả Vi bước ra lộng lẫy. Được đó, chọn ngay đi Vi. Hắn đưa mắt nhìn sang phía tôi cười nhạt. Được lắm Tôn Phong, nay dám cả gan nhìn Diệp Hạ này bằng ánh mắt như vậy. Chờ đi, còn bộ này thì sao? Ăn với mặc không thấy lố lăn sao? Bộ váy tôi chọn xẻ ngực hơi sâu, Tôn Phong vừa thấy liền tỏ thái độ đó. Cách chương.